Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887 Côn Tê kiêu ngạo cùng dã tâm. Tại lượt này áp trục trước khi đại chiến, còn lại tranh tài dẫn đầu đánh xong, Guardiola Manchester City tại Etihad sân bóng 4-0 toàn thắng Bournemouth. Premiership mùa giải bắt đầu 6 tháng liên tiếp, cường thế vô song. Klopp xuất lĩnh Arsenal tại sân khách 4-1 quét ngang Hull City. 5 thắng 1 hòa theo sát phía sau, đồng dạng cho thấy cường thế trạng thái. Hotspur tại sân nhà 1 cầu nhỏ thắng Sunderland, thắng được tương đối kinh tế lợi ích thực tế, mà MU lại tại sân khách bị Watford 3-1 đánh bại. Mourinho đội bóng tao ngộ thi đấu vòng tròn bên trong trận thứ 2 đánh bại. Hình như có tụt lại phía sau dấu hiệu. Mặt khác 5 trận thi đấu vòng tròn toàn bộ phân ra được thắng bại. Premiership đã đánh xong 9 trận đấu không thể hòa. Đường tư đồ Vân Binh xuất đội đi vào Stamford Bridge lúc. Toàn trường Chelsea fan bóng đá đối với hắn phát ra chói tai hư thanh. Tư đồ Vân Binh đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực một mặt bình tĩnh chi sắc. Trước mùa giải hắn làm khách tòa này sân bóng đánh xong sau cuộc tranh tài. Mourinho bị Chelsea câu lạc bộ đuổi việc. Chelsea fan bóng đá đối với hắn dị thường oán hận cũng là tình có thể hiểu. Tư đồ Vân Binh bên trên mùa giải phê bình Chelsea bình luận gián tiếp đưa đến Chelsea trở thành trò cười. Hạm đội đường phố tự nhiên sẽ trợ giúp, thậm chí thêm mắm thêm muối miêu tả Chelsea nội loạn ngu xuẩn. Mà bản mùa giải tư đồ Vân Binh trên cơ bản đối với người nào đều rất bình thường khách khí. Cho dù là Hotspur cùng Arsenal, hắn đều cùng đối phương nước giếng không phạm nước sông. Hết lần này tới lần khác đối Chelsea phát biểu mang theo rõ ràng mục đích tính chất mặt trái bình. Luận. Cái gì xử lý Mourinho về sau lại mời tới một cái thế thân Conte? Không hiểu rõ Chelsea câu lạc bộ đang làm gì vân vân. Những này ngôn luận truyền vào Chelsea fan bóng đá trong tai tự nhiên là phi thường chói tai. Giam lại cánh cửa việc nhà. Bất kỳ cái gì fan bóng đá đều sẽ không thích người bên ngoài nhúng tay. Thậm chí ngay cả bình luận đều không được. Bọn hắn khả năng không thể nào hiểu được. Tư đồ Vân Binh nhằm vào Chelsea, chính là coi trọng Chelsea biểu hiện, bằng không trên thế giới có quá nhiều câu lạc bộ thất bại phân tranh. Tư đồ Vân Binh vì sao đều làm như không thấy, hết lần này tới lần khác nhất định phải đi nhiễu loạn Chelsea quân tâm. Tại tàn khốc Premiership cạnh tranh bên trong, đương một chi có cường thịnh đội hình đội bóng có thể hết sức chuyên chú đánh thi đấu vòng tròn. Cái này ưu thế quá lớn, đã không thể năng cùng tinh lực bên trên tiêu hao, lại có thể không bởi vì Euro chiến mà phân tâm, tránh đi giữa hai bên ảnh hưởng lẫn nhau liên hệ cùng phản ứng dây chuyền. Nói một cách khác, Chelsea coi như so tình cảnh hiện tại còn bết bát hơn. Bọn hắn tại mùa giải trung kỳ, mùa giải hậu kỳ, đều có sung túc không gian đi một lần nữa điều chỉnh. Mà còn lại đội bóng một khi xuất hiện vấn đề, chỉ là ứng phó đa tuyến tác chiến lịch đấu liền đầy đủ để cho người ta sứt đầu mẻ chán. Nào có tinh lực cùng thời gian đi chân chính một lần nữa điều chỉnh đâu. Nguyên nhân chính là Chelsea loại này tiềm ẩn ưu thế. Tư đồ Vân Binh không thể không khai thác tâm lý chiến. Conte vào sân sau đối tư đồ Vân Binh chẳng thèm ngó tới. Hắn tại tư thái bên trên phải bày ra phá lệ cường ngạnh lại độc lập diễn xuất. Thể hiện ra hắn đến Stamford Bridge là xuất lĩnh The Blue Chelsea tiến hành cách mạng. Mà không phải tới đây giao lưu học tập. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng biểu diễn. Stamford Bridge bên trong quanh quẩn hư thanh dần dần sa sút. Thay vào đó là fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Các vị người xem mọi người tốt, hoan nghênh xem mới mùa giải Premiership vòng thứ 6 áp trục đại chiến. The Blue Chelsea tọa trấn sân nhà Stamford Bridge, sân bóng nghênh chiến vệ miện quán quân Liverpool. Hai đội trước mắt điểm tích lũy giống nhau, thiếu thi đấu một trận lạc hậu cho đứng đầu bảng Manchester City nhiều đến 8 phân. Mặc dù mới mùa giải vừa mới bắt đầu, nhưng bây giờ tình thế lại khẩn trương kịch liệt đến như là đã bắt đầu tiến vào tranh quan cao. Chào, thử nghĩ một chút, nếu như hôm nay trận đấu này cũng chia ra thắng bại, như vậy Chelsea hoặc Liverpool liền sẽ lạc hậu cho đứng đầu bảng Manchester City cao tới 8 phân. Cái chênh lệch này đủ để khiến lạc hậu đội bóng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Mặc dù chênh lệch không phải không đến truy, nhưng xuất phát chạy liền lạc hậu xác thực quá bị động. Hôm nay xã giao truyền thông bên trên hai đội fan hâm mộ đã đánh lên nước bọt chiến. Nguyên nhân gây ra là Tư đồ Vân Binh đối Conte tràn ngập miệt thị ngôn luận. Dùng báo Guardian tiêu đề tới nói, Tư đồ Vân Binh hình dung Conte vì Mourinho vật thay thế. Đây đối với Conte tất nhiên là một loại không thể tiếp nhận quan điểm. Conte tốt xấu ở Italia cũng lấy được quán quân, mà có truyền thông thì liệt cử Conte cùng Mourinho chỗ khác biệt. Mặc kệ mạng xã hội trôi chảy thủy chiến khói lửa ngập trời, ta tin tưởng tranh tài người thắng mới là nắm giữ chân lý. Hôm nay Chelsea xuất ra đầu tiên 4-3-1. Thủ môn có Tota, hậu vệ Ivanovic, Cahill, David Luiz, Marco Alonso, giữa trận William, Oscar, Bahuacayahua, Matic, Hazard, tiên phong Diego Costa. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 4-3-3. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Benatia, Koulibaly, Robertson, giữa trận Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong Mbappe, Lewandowski, Sané. Liverpool cùng Chelsea bày ra riêng phần mình mạnh nhất đội hình. Hôm nay sẽ có một trận trò hay nhìn. Conte hai tay chống nạnh đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Không giận tự uy, hắn là mang theo kiêu ngạo cùng dã tâm đi vào Premiership. Kiêu ngạo đến từ hắn đã từng xuất lĩnh Juventus ở Italia xưng bá 3 năm. Tam liên quan, có lẽ nghe Juventus tam liên quan không có gì có thể ngạc nhiên. Y theo Juventus ở Italia nội tình, tài lực, lực ảnh hưởng, cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng thời kỳ suy sụp. Tựa hồ Juventus cũng là một cái buộc chó quan, nhưng Conte tại Juventus 3 năm, đầu tiên là sáng tạo ra thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân ghi chép. Sau đó lại sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải điểm tích lũy tối cao, trận đồng đều đạt được suất cao nhất ghi chép. Có thể nói tại Juventus 3 năm cũng không phải là ngồi mát ăn bát vàng. Xác thực thật sáng lập chú mục thành tựu, nhưng những này kiêu ngạo tại Tư đồ Vân Binh trước mặt liền muốn thu lại. Tư đồ Vân Binh không cần đi đem hắn đánh xuống liên tiếp ghi chép mở ra lần lượt cho Conte xem qua. Chỉ cần nói cho hắn biết một tiếng, hắn dùng 8 năm thời gian chém xuống 5 tòa Champions League quán quân. Cái này đủ để cho Conte tại Juventus đạt được hết thảy thành tựu đều không đáng nhắc lên. Tư đồ Vân Binh quả thật có miệt thị người khác tư cách cùng lực lượng. Mà Conte dã tâm chính là tại cái này châu Âu giới bóng đá cạnh tranh kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn bên trong lật tung hồng quân thống trị, đem Tư đồ Vân Binh đánh rơi thần đàn. Như vậy hắn cũng đem viết lên một đoạn rộng lớn sử thi. Cho nên hiện tại nên nhẫn vẫn là phải nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tư đồ Vân Binh đối Conte trước đây xuất đội tranh tài chỉ là thô sơ giản lược nghiên cứu một phen. Cũng không có như vậy cẩn thận, bởi vì có thể cung cấp nghiên cứu địa phương cũng không nhiều. Nói cho cùng Chelsea cuối cùng cũng còn chưa tới có thể tại Liverpool trước mặt cường hoành lên. Độ cao, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Đương Chelsea ở đây bên trên khai thác tích cực chủ động cường công đồng thời dựa vào điên cuồng. Ngay tại chỗ phản cướp tư thái lúc, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Hắn kìm lòng không được mắt nhìn kia uy nghiêm như chiến thần Conte. Trong lòng lường trước Conte nhiều ít vẫn là bị kích thích đến. Conte chấp trưởng Juventus thời kỳ, bởi vì Juventus làm hoàn toàn xứng đáng Serie A vương giả. Bởi vậy muốn thắng hạ hứa Derby thi đấu lúc không thể không đánh cho càng thêm chủ động tích cực. Mà tại hắn quá khứ 2 năm chấp giáo ý đội tuyển quốc gia lúc. Đội bóng phong cách thì là truyền thống ý phong phạm. Đến Chelsea, mọi người tạm thời cũng còn đoán không được hắn sẽ hay không có biến hóa. Nhưng hắn nếu như trở nên 10 phần cấp tiến, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thực chất bên trong chảy xuôi ý bóng đá máu tươi, làm sao có thể vứt bỏ ý bóng đá truyền thống tinh túy. Lúc trước Tư Đồ Vân Bình nói hắn là Mourinho cái bóng. Khả năng thật kích thích đến Conte. Bởi vậy hắn Chelsea hôm nay rõ ràng tại sân nhà đánh cho 10 phần cấp tiến. Mặc dù nhìn Chelsea vẫn còn có chút khắc chế, nhưng trên thực tế tương đối quá khứ 2 năm Chelsea, hiện tại liền đã rất bình thường cấp tiến. Nếu thật là toàn diện để lên, vậy thì không phải là cấp tiến, mà là tự tìm đường chết. Liverpool hôm nay tại sân khách cũng là nghiêm túc chấp hành Tư Đồ Vân Bình lúc trước bố trí. Đánh cho tương đối cẩn thận, Tư Đồ Vân Bình có một loại dự cảm. Khả năng lúc trước kia điên cuồng Liverpool đem cũng không còn cách nào xuất hiện. Liền như là rốt cuộc không nhìn thấy quỷ đỏ MU dựa vào hai cánh cùng bay liền có thể giết đến. Premiership quần hùng tâm kinh đảm hàn là một cái đạo lý. Thời đại khác biệt, tình thế khác biệt, cưỡng ép muốn dựa theo lúc trước như thế đấu pháp đi nghênh đón mới khiêu chiến. Vậy hiển nhiên là mình không thể đuổi theo thời đại bộ pháp mà dậm chân tại chỗ. Thích hợp điều chỉnh sẽ để cho Liverpool đã mất đi mấy phần cường thế phong thái. Nhưng duy kết quả luận bóng đá thi đua trận, bên thắng mới có tư cách đứng đấy nói chuyện, mới có thể hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Hai đội ở giữa sân chiến đấu hồi lâu, riêng phần mình hạn chế đều tương đương đúng chỗ. Aspilicueta cùng Kante đối Hazard hạn chế 10 phần đúng chỗ. Conte cũng không phải là để Chelsea toàn diện tạo áp lực, mà là đem trọng điểm khu vực phòng thủ từ phía trước cầu môn 40 mã khu vực thúc đẩy đến giữa trận. Hắn có thể là không hy vọng Liverpool ở giữa sân thành lập được tổ chức ưu thế. Đồng thời cũng hy vọng có thể tại ngay tại chỗ phản đoạt sau khi thành công cấp tốc cho đội bóng. Phong tuyến chế tạo khoái công cơ hội. Hazard, William, Oscar, nhìn đều là rất bình thường linh hoạt, còn có đơn binh tập kích năng lực cầu thủ. Nhưng Conte không để ý đến một điểm. Những này cầu thủ phản Việt vị năng lực kỳ thật đều không mạnh. Bởi vì tại quá khứ nhiều năm, bọn hắn tại Chelsea vai trò nhân vật tuyệt đại đa số đều là muốn khống chế bóng thúc đẩy. Kết quả là bọn hắn thói quen yêu cầu cầu quyền chuẩn bị khống chế bóng lúc. Không gian chung quanh ngược lại trở nên chật hẹp, cho Liverpool tốt hơn phòng thủ tình thế cùng cơ hội, mà Oscar tại dày đặc khu vực bên trong biểu hiện có chút vô cùng thê thảm. William còn tốt một chút, tối thiểu nhất tại đường biên. Có thể cung cấp lựa chọn phương hướng vẫn là khá nhiều. Tranh tài chương 18 phút lúc, đường Marcos Alonso cánh trái trợ công đi lên hiệp trợ lâm vào trùng vây Hazard. Hắn đặc sắc nhanh chóng hạ ngọn nguồn xác thực thu được cơ hội. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là xé mở Liverpool phòng tuyến. Nhưng hỏng bét truyền bên trong khiến cơ hội lần này uổng phí hết. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh biểu lộ trở nên có chút khó chịu. Marcos Alonso là có chút phiêu a. Hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng đi. Dám như thế cấp tiến giết tới trước trận đi. Liverpool hậu vệ biên còn không có lượng kiếm. Ivanovic cũng ngoan ngoãn ở phía sau bên sân đường làm tốt phòng thủ công việc. Hắn lại dẫn đầu nhảy ra ngoài.